Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, tiết lộ. Đại biểu thiên diệt sát ta, người tính thứ gì? Trích Tiên nở nụ cười lạnh, Trích Tiên cười lạnh liên tục, không hề sợ hãi, nhưng Diệp Dương lại là nghe được hắn có loại miệng cọp gan thỏ ý tứ. Rất rõ ràng. Làm Diệp Dương đem huyết tế đại trận ngừng vận chuyển sau đó, Trích Tiên liền đã bắt đầu luống cuống. Diệp Dương có năng lực can thiệp huyết tế đại trận vận chuyển, thậm chí đem huyết tế đại trận quyền khống chế cướp đi. Hắn có lẽ thật có năng lực đem Trích Tiên đánh chết. Nghĩ đến nơi này, Trích Tiên liền không nhịn được có chút hoảng hốt. Nhưng cho dù hoảng hốt, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bất quá, hắn mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người không phải đồ đần, cũng đã có thể nhìn ra. Ầm ầm, liền ở lúc này, Diệp Dương rất rõ ràng cảm giác được số lớn công đức lăng không xuất hiện ở bản thân. Đưa mắt nhìn sang, Diệp Dương tức khắc cảm giác được bản thân toàn thân cũng đã bị trùng điệp thất thải quang mang bao phủ, xa xa nhìn qua đến. Lúc này Diệp Dương trên người thất thải quang mang lấp lóe, sán lạn vô cùng, đình chỉ huyết tế đại trận, cứu số lớn sinh linh. Cần biết, trước lúc này, mỗi một cái trong nháy mắt cùng sẽ có số lớn sinh linh bị nhận diệt sát. Diệp Dương cử động lần này đều không biết cứu bao nhiêu sinh linh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như cuối cùng Diệp Dương đem đám người, thậm chí cái thế giới này cứu, như vậy Diệp Dương lấy được công đức càng là vô lượng. Nếu như Diệp Dương cuối cùng không cách nào cứu ra đám người, có lẽ những cái này công đức liền sẽ tiêu tán. Đương nhiên, loại kia tình huống, Diệp Dương tự thân có thể hay không chạy trốn vẫn là ẩn số. Trích Tiên, người đây là đang tự tìm đường chết. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Cũng chính là lúc này, một đạo đáng sợ vô cùng khí tức lăng không xuất hiện. Vù, cơ hồ liền tại nói đáng sợ khí tức xuất hiện trong nháy mắt. Cái thế giới này tất cả sinh linh cũng nhịn không được run lên trong lòng. Tiếp theo nhao nhao quỳ xuống. Cỗ kia khí tức quá đáng sợ, uy áp đáng sợ cực kỳ. Đám người căn bản liền phản kháng tâm tư đều không có. Trực tiếp liền bị trấn áp. Diệp Dương cũng là bất đắc dĩ. Lúc này, hắn tế ra khí tức chính là tiên tử một sợi khí tức. Cái này khí tức, Diệp Dương thế nhưng là không khống chế được. Hắn lấy được thời điểm mạnh bao nhiêu, thể hiện ra đến khí tức liền mạnh bao nhiêu. Sẽ không yếu bớt, càng thêm sẽ không tăng cường. Lúc đầu, tại Hoàng đỉnh thế giới thời điểm, Diệp Dương liền là sử dụng cái này khí tức, đem một cái hạ phàm tiên nhân sinh sinh dọa đến lại chạy về tiên giới. Lúc đầu, Diệp Dương tại quyết định phải cứu đám người thời điểm, hắn liền là dự định vận dụng cái này khí tức. Dù sao, đây chính là chân chính tiên nhân khí tức. Một phần vạn cũng có thể đem Trích Tiên cho hù sợ đâu. Bất quá, Diệp Dương cũng đã từng có cân nhắc. Lần này hắn chưa hẳn có thể hiệu quả. Bởi vậy, hắn chậm chạp không có động thủ. Nhưng ở thời điểm này, thời cơ đã thành thục. Diệp Dương cần thiết thời cơ. Liền là ở hắn đem huyết tế đại trận quyền khống chế cướp đoạt tới sau đó. Ở dưới loại tình huống này, Trích Tiên tâm lý vốn là bắt đầu có chút e ngại. Lúc này, Diệp Dương lại bộc lộ ra tiên nhân khí tức, lại có thể trấn nhiếp hắn. Quả nhiên, tại tiên tử khí tức xuất hiện trong nháy mắt, Trích Tiên khí tức liền mạnh mẽ trệ. Sắc mặt cũng cuồng biến. Tiên nhân khí tức, Trích Tiên kinh nộ không thôi. Hắn là thật bị dọa, vô tận tinh không bên trong, không ai biết rõ chân chính tiên nhân là như thế nào. Nhưng xem như một cái Trích Tiên, hắn biết rõ tiên nhân cùng phổ thông phàm nhân chênh lệch là cỡ nào to lớn. Hắn hiện tại thực lực, mượn nhờ huyết tế mà tăng lên đến hiện tại có thể tăng lên tới cực hạn. Kẻ khác đều tưởng rằng hắn thực lực đã cùng tiên nhân tương xứng. Nhưng trên thực tế, hắn thực lực cùng chân chính tiên nhân thực lực vẫn như cũ có rãnh trời chênh lệch. Nếu là hắn gặp được chân chính tiên nhân chỉ một cái liền có thể diệt sát hắn. Bởi vậy, làm cảm giác được hàng thật giá thật tiên nhân khí tức thời điểm. Hắn liền sợ hãi, nếu là thật sự có tiên nhân xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là không hề nghi ngờ. Trích tiên, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Tiên nhân khí tức chấn động, chấn nhiếp toàn bộ thế giới người. Lúc này, Diệp Dương thanh âm lần thứ hai vang lên. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại giống như tiên âm đồng dạng. Đinh tai nhức óc, tiên nhân thanh âm. Cái thế giới này đông đảo sinh linh mặc dù bị tiên tử khí tức chấn áp nằm dạp trên mặt đất, nhưng nguyên một đám trong lòng lại là tràn đầy vui vẻ. Dù sao, có tiên nhân xuất thủ, bọn họ không cần chết, chỉ cần bất tử, dù là nằm dạp trên mặt đất lại như thế nào. Trích tiên trong lòng sợ muốn chết, nhưng muốn hắn cứ thế ngừng tay, cái này là không thể nào. Hơn nữa, đập cái này quá trình bên trong, huyết sắc thiên lôi còn không ngừng đánh xuống, tại không có huyết tế đại trận trợ giúp phía dưới, trích tiên ngăn cản càng ngày càng khó khăn. Nếu là tiếp tục, không cần kẻ khác động thủ, hắn cũng sẽ bị vô tận thiên lôi oanh sát. Diệp Dương hiện tại muốn làm liền là kéo dài thời gian, kéo lấy nhường thiên lôi đem trích tiên đánh chết. Nếu không, hắn căn bản không cách nào đánh chết trích tiên. Về phần đem trích tiên dọa chạy, vậy muốn dọa đến đi mới có thể a. Trích tiên trong lòng kinh khủng, nhưng cũng không có dừng tay, không ngừng oanh ra nguyên một đám thần thông, đánh ra từng đạo lực lượng đánh về thiên lôi. Hắn cũng không có dừng tay ý tứ. Ta muốn thành tiên. Trích tiên giống to, trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng là cũng không hề rời đi. Diệp Dương có chút nghiến răng nghiến lợi. Gia hỏa này chấp niệm thật đúng là nặng a. Bộ dạng này đều không cách nào đem hắn dọa cho đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Trích tiên, nếu là ngươi liền như vậy rời đi, ta sẽ không động thủ, cho ngươi thành tiên cơ hội. Nếu không, ngươi nếu là tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình, chỉ có thể đưa ngươi mạt sát. Diệp Dương thanh âm lần thứ hai vang lên, trực tiếp đem trích tiên đánh chết chẳng phải trở thành. Cái này tiên nhân tại sao một mực nghĩ linh tinh a? Quá dài dòng, một chút sinh linh trong lòng tức khắc xuất hiện loại này ý nghĩ. Trên thực tế, Diệp Dương trong lòng cũng bất đắc dĩ a. Hắn nếu là có thực lực mà nói, đã sớm xuất thủ, chỗ nào cần phải cùng trích tiên nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng mấu chốt là hắn không có cái kia thực lực. Nếu là hắn động thủ, vậy liền sẽ mặc giúp. Đến lúc đó, hắn cùng với cái thế giới này tất cả sinh linh đều sẽ bị trích tiên huyết tế đi. Trích tiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc, tại sao đối phương một mực chỉ nói lời nói lại là không động thủ. Ha ha a, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trích tiên giống như là nghĩ hiểu cái gì một dạng, đột nhiên liền ha ha phá lên cười. Tiên nhân, cái này khí tức thật là tiên nhân, nhưng ngươi tuyệt không phải là tiên nhân, ta ngược lại là quên đi, thế mà bị ngươi lừa gạt. Tại hạ giới, đừng nói tiên nhân, cho dù là tiên đế xuống cũng phải nhận lấy áp chế mà căn bản không cách nào phát huy ra phải có thực lực đến. Cho dù ngươi thực sự là một cái tiên nhân, ngươi thực lực tối đa cũng liền cùng ta không sai biệt lắm. Thậm chí còn không bằng ta. Trích tiên cười ha ha lấy, tiếng chấn thương khung, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn ngược lại là quên đi chuyện này. Dù sao, chính như trích tiên nói, chân chính tiên nhân cho dù xuống, thực lực cũng mạnh không được bao nhiêu. Mà tiên tử khí tức lại là cũng đã xa xa siêu việt hạ phàm tiên nhân thực lực. Cái này liền là to lớn sơ hở a. Bởi vì lần thứ nhất đem một cái hạ phàm tiên nhân dọa cho đi. Về sau, Diệp Dương cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Cái này sơ hở lớn thế mà cứ như vậy bị hắn đã bỏ sót. Lúc đầu hắn còn muốn lợi dụng mạnh nhất tiên nhân khí tức đem đối phương dọa cho đi. Nhưng cái này mạnh nhất địa phương, thế mà trở thành to lớn nhất sơ hở. Cút ra đây cho ta a. Trích tiên cười ha ha lấy, trong lòng sợ hãi một đi không trở lại. Không biết ngươi dùng biện pháp gì cướp lấy huyết tế đại trận quyền khống chế, nhưng ngươi không cách nào ngăn cản ta huyết tế cái thế giới này. Ta nhất định muốn thành tiên. bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản. Trích Tiên cười ha ha lấy, giống như điên cuồng, có đúng không? Diệp Dương Lăng không xuất hiện ở trong hư không? Lúc này, nguyên bản bị Diệp Dương thu vào thời không điện đám người cũng đều bị hắn phóng ra. Trích Tiên, ngươi thật sự đã cho ta không làm gì được ngươi. Cái này khí tức thế nhưng là hằng thật giá thật tiên nhân khí tức. Có hắn trấn áp, ngươi còn có thể phát huy ra mạnh cỡ nào thực lực. Tại vô tận thiên lôi oanh kích phía dưới, ngươi còn có thể ngăn cản bao lâu? Ta phải được thừa nhận, ta không làm gì được ngươi. Nhưng ta chỉ cần ngăn chặn ngươi là đủ rồi. Diệp Dương cười lạnh liên tục, mà thấy như vậy một màn đám người cũng đều ngây người. Nguyên lai, cứu được bọn họ một mạng cư nhiên là cái này tam giai thánh vương lão tổ. Cư nhiên là ngươi cái này tiểu tạp chủng. Nhìn thấy Diệp Dương, Trích Tiên có chút giật mình, nhưng lập tức liền giữ tợn. Hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, không có phản ứng Trích Tiên. Hắn hiện tại muốn làm liền là kéo thời gian, đem Trích Tiên sinh sinh kéo chết. Chỉ là Trích Tiên rõ ràng không muốn buông tha hắn, nhe răng cười một tiếng, sau đó hắn liền xông về Diệp Dương, đại thủ nhô ra hóa thành lợi chảo, lăng không liền hung hăng bạt hướng Diệp Dương đầu, muốn đem Diệp Dương bắt đánh chết tại chỗ. Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, tức khắc liền biến mất tại giữa thiên địa. Diệp Dương, ngươi kéo một hồi thời gian, nói không chừng ngươi có thể đánh chết cái này Trích Tiên. Nếu là ngươi đem cái này nghiệp chướng nặng nề Trích Tiên đánh chết, ngươi công đức tuyệt đối là vô lượng. Ngay tại Diệp Dương tránh lui đồng thời, Hoàng Đỉnh thanh âm đột nhiên tại hắn trong lòng vang lên. Diệp Dương giật mình, ngươi có biện pháp? Hoàng Đỉnh không nói gì, chỉ là siêu một tiếng liền rời đi Diệp Dương thân thể, cấp tốc chui vào đến trong hư không. Ầm ầm, Trích Tiên đại thủ trực tiếp chộp vào lỗ sâu bên trong, như bóng với hình đồng dạng theo sát mà lên. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, ức vạn thời không xuất hiện, đem lỗ sâu chặn lại, mà đồng thời, thời không trùng xuất hiện, bắt đầu điên cuồng cắn xé thời không. Ngươi là trốn không thoát. Trích Tiên sắc mặt dữ tợn vô cùng. Diệp Dương không rên một tiếng, thì triển thần thông, liều mạng trốn sông lên. Chỉ là, Trích Tiên tốc độ quá nhanh, cho dù hắn tiến vào lỗ sâu bên trong cũng không cách nào đào thoát. Cuối cùng, hắn càng là trực tiếp tiến vào đến lúc đó không trong điện. Lỗ sâu không cách nào tránh né, đối phương đại thủ trực tiếp thăm dò lỗ sâu bên trong. Diệp Dương tốc độ xa xa không bằng đối phương, thời không điện tốc độ cực nhanh. Diệp Dương toàn lực khu động thời không điện, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, Trích Tiên thế mà không cách nào đem Diệp Dương đánh chết. Nhưng Diệp Dương cũng bị truy sát đầu đầy mồ hôi, căn bản không cách nào vùng thoát khỏi đối phương. Diệp Dương, chỉ cần cùng ta giao dịch, ta sẽ có thể giúp ngươi diệt sát đi cái này Trích Tiên. Lúc này, tàn phá bảo lâu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên, dụ hoặc lấy Diệp Dương. Diệp Dương khẽ cắn môi, không có để ý tới tàn phá bảo lâu. Hắn vẫn là muốn liều một phen. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.